Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2071, Quỷ Cốc Tử, trong này có bẫy rập. Thế ngươi có muốn hay không? Cửu Diệu Chân Nhân khinh thường nói. Ánh mắt Vương Khả không ngừng biến ảo, nhưng thấy được Trương Lý Nhi giữa trời đang bị vô số lực lượng xung kích thân thể, liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, trên mặt hắn liền chớp qua một tia kiên quyết, cho ta. Vương tay, Vương Khả bắt lấy quả cầu ánh sáng màu bạc. Nháy mắt khi hắn bắt được quả cầu ánh sáng màu bạc, khóe miệng Cửu Diệu Chân Nhân nhếch lên ý cười trào phúng. Bởi vì, bên trong quả cầu ánh sáng màu bạc tự hồ có một phần ba quang mang đột ngột bay thẳng vào người Vương Khả. Oanh! Ánh sáng bạc xông vào thân thể Vương Khả, tự hồ định khống chế hắn như đã từng khống chế Trương Lý Nhi, Diêm La Nhân Hoàng. AI Vương Khả đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. A ha ha ha ha ha, ta đã nói rồi, đồ của ta không phải cứ muốn cầm là cầm đâu. Đây là thần nguyệt tinh hoa cầu, bên trong có lạc ấn tiên nhân, chỉ với một phần ba đã có thể trói buộc Diêm La Nhân Hoàng trong trạng thái tiệm cận cảnh giới tiên nhân, thế nên dù chỉ một phần chín cũng không phải một tên võ thần cảnh cồn con như ngươi có thể thừa nhận, giờ ngươi không thể động đậy được đúng không, ha ha ha. Cửu Diệu Chân Nhân cười lên giễu cợt. Vương Khả. Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát hốt hoảng kêu lên. Mắt thấy thế cục đổi chiều, sắp thắng đến nơi, sao lại đột nhiên trúng kế của Cửu Diệu Chân Nhân? Đi đứt, Vương Khả mà chết, tất cả chúng ta cũng đều đi đứt theo. Dạ dạ, không sao đâu, Vương Khả sẽ không sao đâu. Hắn chỉ là... Trương Thần Hư ở phía xa liếc mắt nhìn lại, miệng kêu nói. Chỉ là cái gì? Vương Khả còn sống. Trương Thiên Sư vội vàng nói. Vương Khả chỉ đột phá một tầng tu vi thôi. Hắn không sao. Trương Thần Hư kêu lên. Cái gì? Ba người bọn Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Trương Thần Hư nơi xa. Đứa cháu trai này, có phải ngươi đang đùa đúng không? Đột phá một tầng tu vi. Có cần kêu hét thảm thiết vậy không? Khắc sau, dưới vực sâu rốt cục cũng truyền ra tiếng nói của Vương Khả. Cửu Diệu Chân Nhân, ngươi có điên không? Ngươi muốn làm gì? Lão tử thật vất vả mới khống chế không để tu vi tăng lên nữa, ngươi lại giúp ta đề thăng tu vi, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi. Ngươi chán sống rồi. Tiếng quát bi phẫn của Vương Khả vọng lên từ dưới vực sâu. Lúc này, Cửu Diệu Chân Nhân chính đang trừng mắt nhìn thần nguyệt tinh hoa cầu trong tay. Võ thần cảnh tầng thứ tư. Không thể nào. Sao đây có thể là thật, sao ngươi không bị lực lượng thần nguyệt tinh hoa cầu trói buộc? Sao ngươi vẫn chẳng hề hấn gì? Lực lượng thần nguyệt tỉnh hoa cầu của ta đâu rồi? Lạc ấn tiên nhân tiến vào trong cơ thể ngươi vừa nãy đâu hết cả rồi, sao lại không thấy? Sao lại không thấy? Cửu Diệu Chân Nhân kinh hãi trống to. Tu vi Vương Khả tăng lên, đây là điều Cửu Diệu Chân Nhân không thể nào ngờ đến. Càng không ngờ đến chính là, bản thân đã không cảm giác được cổ lực lượng tách ra khi nãy nữa. Không thể nào, không thể nào. Trọng yếu hơn nữa là, sao ánh mắt ngươi đỏ ngầu bi phẫn thế? Tu vi đề cao không phải là chuyện tốt ư? Chuyện tốt ư? Tốt cái khỉ khô. Thiếu chút nữa là ta bị hỏa táng, căn bản không kịp trở tay. Ta cũng đâu ngờ, thần nguyệt tinh hoa cầu này của ngươi lại giúp ta đề thăng tu vi, ta hận không thể một kiếm chém ngươi làm hai nữa. Cửu Diệu Chân Nhân, ta nhắc lại lần nữa, ngừng lại khống chế đối với Lý Nhi, bằng không. Ta lập tức giết ngươi, lập tức. Vương Khả gần giọng quát. Thần nguyệt tỉnh hoa cầu kia, Vương Khả không dám đụng, mẹ nó, thứ này khác chó gì tạc đạn đâu. Vương Khả, ta không biết vừa rồi ngươi làm thế nào, nhưng mà, chuyện đó không quan trọng, lực lượng trong cơ thể Trương Ly Nhị, ta nuốt chắc rồi, ta không thể dừng lại. Ai cũng đừng hòng ngăn cản ta, ai cũng không thể. Ta chính là thiên ma, ngươi không giết được ta, hôm nay... Ta sắp thành tiên, ta sắp thành tiên. Có giỏi thì tới thiên ma ta thử xem. Cửu Diệu Chân Nhân giận quát. Chen. Nháy mắt, đại nhật bất diệt thần kiếm trong tay Vương Khả xe qua cổ Cửu Diệu Chân Nhân, tức thì đầu lâu Cửu Diệu rơi rụng xuống đất. Vương Khả không thể đợi thêm, còn chờ đợi thêm, Trương Ly Nhi liền gặp họa. Thiên ma thì ghê lắm chắc. Hại bạn gái ta, ta chiếu giết không lầm. Ta có bất tử chỉ thân. Đầu lâu Cửu Diệu bị chém bay, song vẫn không ngừng kêu gào. Nhưng mà, mới kêu đến đó bỗng chợt im bặt. Không, Ngươi cắt đứt liên hệ giữa ta với thiên đạo, sao ngươi có thể chặt đứt liên hệ giữa ta với thiên đạo? Ta không tìm được kết nối với thiên đạo liền không cách nào giúp ta sống lại. Không, không thể nào, điều này là không thể. Trừ phi là ma vương lão gia, không ai có thể chặt đứt quy tắc thiên đạo, không ai có thể, sao ngươi làm được? Không, không. Đầu lâu cửu diệu kích động kêu hét. Sao sao? Thân thể, đầu lâu cửu diệu chân nhân đang dần dần tiêu tán. Lần tiêu tán này không giống ngưng tụ hắc vụ để hồi sinh như thường thấy, mà thật đang chậm rãi tiêu tán, từng chút hóa thành tro bụi. Tan biến khỏi thế gian. Không, không, ta là thiên ma, ta bất tử, không, ta không thể chết, ta không thể tan thành mây khói, ta còn chưa thành tiên, ta là thiên ma, không ai có thể giết ta. Không ai có thể giết được thiên ma chúng ta. Không ai có thể. Cửu diệu chân nhân gào lên bi thương. Đáng tiếc, lúc này hắn càng kêu gào thê lương, thân thể tiêu tán càng nhanh. Tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân, cửu diệu chân nhân cảm thấy bản thân đang không ngừng bị hủy diệt, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Lão gia, ma vương lão gia, cứu mạng, có người giết ta, có người cắt đứt liên hệ giữa thiên đạo với chúng ta. Ma vương lão gia, ma vương lão gia. Cửu diệu chân nhân hoảng loạn thét lên. Nhưng càng la hét, thân thể cửu diệu chân nhân tiêu tán càng nhanh, nháy mắt chỉ còn lại non nửa trước kia. Đáng tiếc, lúc này hắn đã triệt để mất đi liên hệ với thiên đạo, cửu diệu chân nhân không cách nào liên hệ đại ma vương. Chỉ còn biết giãy giụa trong vô vọng. Đột nhiên, cửu diệu chân nhân giật mình. Chương 2072, Quỷ Cốc Tử, Vương Khả. Ngươi, ngươi họ Vương. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, 3.000 năm trước ma vương lão gia muốn tìm cừu gia, nói cừu gia kia cực kỳ nguy hiểm, còn nói chỉ có cừu gia kia mới có thể tổn thương lão gia, thậm chí chính bởi vậy mà lão gia đã tàn sát, theo dõi người họ Vương trong toàn thiên hạ, đáng tiếc mãi vẫn không tìm ra cừu gia kia là ngươi. Bằng không làm sao có thể phá bố trí của lão gia. Quỷ Cốc Tử, ngươi là Quỷ Cốc Tử mà lão gia từng nhắc đến. Quỷ Cốc Tử. Cửu diệu chân nhân kinh hoảng kêu lên. Vương Khả ở bên nghe mà không khỏi sửng sốt, Quỷ Cốc Tử. Mẹ nó. Lão tử còn là Khổng Tử, Mặc Tử, Hàng Phi Tử, ai là Quỷ Cốc Tử? Ngươi có điên không, hơi đâu đi đặt loạn tên cổ nhân cho ta. Vương Khả nói đến một nửa, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, không đúng, Quỷ Cốc Tử chẳng phải là cổ nhân trên địa cầu ư? Sao cửu diệu chân nhân biết được Quỷ Cốc Tử? Hắn biết lịch sử địa cầu. Không đúng, là Đại Ma Vương nói cho hắn biết. Đại Ma Vương. Đại Ma Vương là người từ địa cầu trốn đến Thân Châu Tinh này. Lúc ở địa cầu từng bị Quỷ Cốc Tử đánh bại. Sau đó mới đến gây họa Thần Châu Tinh. Quỷ Cốc Tử. Hình như cũng họ Vương. Trong đầu Vương Khả chớp qua sách lịch sử từng đọc trước đây. Sắc mặt hắn đại biến. Không thể nào, tổ tiên của ta là Quỷ Cốc Tử. Đại Nhật Bất Diệt Thần Công của ta là do Quỷ Cốc Tử lưu lại. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm của ta cũng là do Quỷ Cốc Tử để lại cho Huyền Tôn hậu thế là mình. Gia gia của tổ gia gia ta là Quỷ Cốc Tử. Ta cũng là người có bối cảnh. Vương Khả biến sắc. Không, không, không, ta không muốn cứ vậy chết đi, ta không muốn, không, ta không thể chết. Trước lúc triệt để hóa thành mây khói, cửu diệu chân nhân phát ra tiếng hét thê lương sau cùng. Ngươi không chết thì ai chết? Không phải vừa nãy ngươi còn thách thức ta sao? Mẹ nó! Sắp chết lại đổi ý, có chơi thì phải có chịu chứ. Vương Khả trừng mắt khinh miệt nói. Không! Cửu diệu chân nhân phát ra tiếng hét thê lương cuối cùng, sau đó triệt để tan thành mây khói. Bên ngoài vực sâu, Trương Thiên Sư, Đại Quang Minh Bồ Tát, Vương Đại Tiểu Thư đều trừng mắt, thần tình cổ quái vô cùng. Sao ta cảm thấy khí tức cửu diệu chân nhân càng lúc càng yếu? Trương Thiên Sư ngơ ngác nói. Gia gia, cửu diệu chân nhân triệt để chết rồi, tan thành mây khói, không thấy đâu nữa. Nơi xa, Trương Thần Hư kêu lên. Ngươi nói cái gì? Chết rồi. Thật không sống lại được. Trương Thiên Sư trừng mắt nói. Không sống lại được, đã tan thành mây khói rồi. Còn sống lại kiểu gì? Trương Thần Hư nói. Trương Thiên Sư hít sâu một hơi khí lạnh, tròn mắt nhìn hai người bên cạnh, tiểu tử Vương Khả này không phải người. Mẹ nó, chuyện ba chúng ta hợp lực đều không làm được, hắn lại cứ thế nhẹ nhàng giải quyết. Chẳng phải ta đã sớm nói với ngươi rồi, Vương Khả có thể giết thiên ma. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Vương Khả. Vừa rồi Cửu Diệu Chân Nhân gọi Vương Khả là quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử. Chẳng lẽ. Thần sắc Vương Đại Tiểu Thư lại không ngừng biến ảo. Ngay khi ba người còn đang nghị luận. Trên bầu trời Diêm La Nhân Hoàng cũng đột nhiên hét thảm một tiếng. AI chỉ thấy, ngân quang và quang mang bảy màu vần quanh ngoài thân Diêm La Nhân Hoàng chợt thoát thể mà ra, bay thẳng xuống dưới vực sâu. Hư ảnh nhện trên người cũng bất chợt tiêu tán, Diêm La Nhân Hoàng theo đó rơi rụng thẳng xuống đất. Không chỉ Diêm La Nhân Hoàng, Trương Lý Nhi cũng tương tự, sau một tiếng hét thảm, ngân quang quanh thân trút thẳng tới vực sâu, chỉ là Trương Lý Nhi không rơi xuống, mà cả người lập tức được bao bọc trong lửa lớn hừng hực. Trong vực sâu, lần nữa truyền đến tiếng hét thảm thiết thê lương của Vương Khả. Lại là quả cầu ánh sáng màu bạc quái quỷ này. Ta không cần, sao các ngươi cứ phải chui hết vào trong người ta? À, cứu mạng. Cửu Diệu Chân Nhân chết rồi. Sau khi hắn chết không bao lâu, quy lực trận pháp quan tài đen trói buộc Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát cũng theo đó yếu đi. Ba người đồng thời ra tay, một tiếng rền vang, trận pháp quan tài đen ầm vang nổ tung, sau đó hóa thành một trận sương mù chậm rãi tan thành mây khói. Sư huynh. Trương Thiên Sư ôm theo thương thế, lập tức phóng tới Diêm La Nhân Hoàng đang nằm rạp dưới đất. Lúc này, Diêm La Nhân Hoàng đã mất đi toàn bộ lực lượng. Cả người chỉ còn da bọc xương, thoi thóp một hơi. Bành. Trương Thiên Sư lập tức thúc giục lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Diêm La Nhân Hoàng. Liều mạng muốn cứu sống Diêm La Nhân Hoàng. Diêm La Nhân Hoàng được lực lượng Trương Thiên Sư quán thể, mí mắt rung lên, mở to mắt nhìn Trương Thiên Sư đang liều mạng cứu mình. Lúc này, đến cả cháu gái Trương Thiên Sư đều không để ý, chỉ một lòng một dạ chữa thương cho mình. Tại sao? Tại sao ngươi phải cứu ta? Diêm La Nhân Hoàng khó mà tin tưởng nhìn chằm chằm Trương Thiên Sư. Diêm La Nhân Hoàng hiểu rất rõ tình cảnh mình lúc này, một thân tu vi bị phế. Hết thảy tỉnh hoa bị rút khô, nếu không nhờ người cứu, e rằng sớm đã chết đi. Mình đối xử với Trương Thiên Sư như vậy, sao hắn còn phải cứu ta? Ngươi là sư huynh của ta, cả đời này mãi là sư huynh của ta. Mặc dù sư huynh ngươi làm rất nhiều chuyện hồ đồ, nhưng mà, ta không bao giờ quên, năm đó lúc ta còn tuổi nhỏ, gia tộc bị sơn phỉ đồ sát. Chỉ có mỗi mình ta trốn được ra ngoài, hôm ấy trời tuyết lớn, ta tưởng mình sắp chết cống ngoài hoang dã, là sư huynh cõng ta lên núi, còn quỳ xuống cầu xin sư tôn thật lâu, nhờ vậy ta mới bái nhập môn hạ sư tôn. Đến sau, ở trong sơn môn ta bị người bắt nạt. Thực lực sư huynh tuy cũng chẳng ra sao, song vẫn liều mạng che chở ta, để ta khỏi bị đám sư huynh xấu tính kia làm khó, vì thế, sư huynh bị bọn họ gọi đi rất nhiều lần, lại không cho ta biết. Lén lén tự bôi thuốc trị liệu. Sau này chúng ta có chút thực lực, sư huynh còn dẫn ta đi báo thù cho phụ mẫu. Lần đối mặt sơn phỉ đó, sư huynh cần giúp ta ba đao, máu me khắp người, cùng ta giết sạch sơn phỉ, báo thù cho cha mẹ. Ta nhớ lúc báo thù xong, sư huynh mang ta đi tới trước mộ cha mẹ, nói cha mẹ yên nghỉ, về sau hai ta là huynh đệ, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Chương 2073, Võ Thần Cảnh tầng thứ 6 sư huynh, trước nay sư đệ ta chưa bao giờ quên cảm giác cầm kiếm khoái ý giang hồ của chúng ta khi xưa. Sư huynh, ngươi chính là đại ca của ta, thân nhân của ta. Thế nên, sau đó đồ của ta cũng là đồ của ngươi, hết thảy bảo vật ta được đến, một nửa đều dành cho ngươi. Chỉ là đến sau ta cảm giác được sư huynh rầu R1 không vui, nhưng mà, ta lại không dám nói ra, ta sợ, 1000 năm trước. Trấn áp Vương Cô Sơn cửu tử nhất sinh, sư huynh mở miệng, ta cũng nghĩa vô phản cố đi giúp. Bởi vì, ngươi là sư huynh của ta. Trương Thiên Sư vừa liều mạng cứu Diêm La Nhân Hoàng vừa nghẹn ngào nói. Hình ảnh ngày xưa không ngừng tái hiện trong đầu. Diêm La Nhân Hoàng quay sang nhìn sư đệ, cánh mũi đột nhiên chua xót, cảm giác hối hận tràn khắp cõi lòng. Sư đệ, ta có lỗi với ngươi. Hai mắt Diêm La Nhân Hoàng rưng rưng. Toàn thân không ngừng run rẩy. Sư huynh, ngươi đừng nói gì cả, để ta giúp ngươi chữa thương, không sao đâu, tu vi phế rồi, còn có thể trùng tu lại được, dù nhập ma cũng không sao, ngươi vĩnh viễn là sư huynh của ta. Có ta thì có ngươi. Trương Thiên Sư kiên định nói. A ha ha ha ha ha. Diêm La Nhân Hoàng không ngừng rơi lệ. Dù thân thể đang từ từ khôi phục, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Tỷ, tỷ, ngươi sao rồi? Nơi không xa, Trương Thần Hư lo lắng kêu lên. Quá nhiều lực lượng rót vào trong cơ thể tỷ ngươi, lúc này hỏa diễm quanh thân tỷ ngươi quá mãnh liệt, chính là đang luyện hóa nung đốt, ngươi đừng tới gần. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Nhưng mà tỷ ta. Trương Thần Hư vẫn cứ lo lắng không thôi. Khi nãy Ma Cửu cũng đã nói rồi, tỷ ngươi thể chất đặc thù, có thể nung đốt loại bỏ ý chí của trăm vạn tà ma kia, sẽ không sao đâu. Chỉ là đang nhập định thôi. Ngược lại là ngươi, trên người toàn vết thương, nghỉ ngơi trước đi. Đại Quang Minh Bồ Tát khuyên nhủ. Diêm La Nhân Hoàng liếc nhìn nơi xa. Thấy Trương Thần Hư khắp người toàn vết thương, trong mắt càng thêm áy náy. Đây là đứa cháu trai lúc trước sư đệ từng phó thác cho mình. Ta, mấy năm nay rốt cục ta đã làm cái gì? Con dân Diêm La Hoàng Triều nghe đây, trẫm lòng mang ác niệm, nhập ma tỷ tiện, không mặt mũi nào tiếp tục ngồi lên bảo tọa Diêm La Hoàng Triều. Hôm nay, trẫm truyền vị trí nhân hoàng vị cho cháu trai Trương Thiên Sư, Trương Thần Hư kể từ nay, Trương Thần Hư sẽ là nhân hoàng mới của Diêm La Hoàng Triều. Diêm La Nhân Hoàng hư nhược cất tiếng nói. Oanh! Tức thì, biển mây công đức trên trời cao cuộn lên, truyền tiếng nói của Diêm La Nhân Hoàng đến trong tai tất cả con dân Diêm La Hoàng Triều. Vô số bách kinh đột nhiên cả kinh, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc. Hoàng thượng nhập ma. Diêm La Nhân Hoàng truyền vị cho Trương Thần Hư. Đứa cháu trai kia của Trương Thiên Sư. Diêm La Hoàng Triều biến thiên. An biển mây công đức đột nhiên hóa thành một con kim long, bay thẳng đến chỗ ngự tỷ bên dưới. Diêm La Nhân Hoàng lấy ra ngự tỷ, đưa cho Trương Thiên Sư, cho Trương Thần Hư, cho Trương Thần Hư. Sư huynh! Trương Thiên Sư kêu lên. Sư huynh cầu ngươi, cho Trương Thần Hư. Diêm La Nhân Hoàng mắt mang nhiệt lệ nói. Được! Trương Thiên Sư cắn răng. Cầm đi, tiểu tử thúi! Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Trương Thần Hư thần sắc mờ mịt nơi xa. Bành! Ngự tỷ tới tay, biển mây công đức ầm vang xông vào ngự tỷ, sau đó bao phủ khắp toàn thân Trương Thần Hư, cả người Trương Thần Hư lập tức sáng lên kim quang vạn trượng. Trong kim quang vạn trượng, vẻ mặt Trương Thần Hư rất mờ mịt, ta, sao ta lại thành nhân hoàng? Chuyện này là thế nào? An! Công đức vần quanh trong cơ thể Trương Thần Hư một vòng. Sau đó lần nữa phóng vút lên không trung, trở lại hình thái biển mây công đức như cũ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong biển mây công đức truyền đến tiếng cung bái của Bách Quang. Dù Bách Quang không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng, đại sự liên quan tới quốc vận, bọn hắn sao dám qua loa, lập tức khom lưng cung bái, tỏ ý chào mừng tân hoàng kế vị. Gia gia, ta, sao ta lại thành nhân hoàng? Trương Thần Hư kinh ngạc thất thần. Đại gia gia cho thì ngươi cứ nhận. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Tiền nhiệm Diêm La Nhân Hoàng ở bên nghe được xưng hô này của Trương Thiên Sư, vẻ kích động trên mặt càng đậm mấy phần. Tiền nhiệm Diêm La Nhân Hoàng gắt gao bắt lấy tay Trương Thiên Sư, có thế nào cũng không chịu buông, trong mắt vẫn cứ lệ nóng doanh tròng. Vương Khả, ngươi sao rồi? Vương Đại Tiểu Thư nhìn xuống vực sâu. Ngươi nói đi. Lần này vì cứu Trương Thần Hư, ta thiệt to. Vương Khả buồn bực trống lên. Dưới vực sâu, ánh lửa xung thiên, khiến đám người Vương Đại Tiểu Thư nhìn mà không khỏi lo lắng. Sau cái chết của Cửu Diệu Chân Nhân, tất cả quả cầu ánh sáng màu bạc đều xông hết vào trong cơ thể Vương Khả. Quả cầu ánh sáng màu bạc này tên là Thần Nguyệt Tinh Hoa Cầu, là lực lượng tiên nhân lạc ấn. Năng lượng cường đại nhập thể, nháy mắt liền khiến tu vi Vương Khả đề thăng thêm một bước. Oanh! Võ thần cảnh tầng thứ 5. Trọc chân nguyên biến thành đen như mực, lập tức thiêu đốt bùng lên. Ánh lửa ngất trời, khiến Vương Khả tưởng mình sắp bị hỏa tán. Vương Khả rên lên một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. May mà ta sớm có chuẩn bị, may mà ta có công ty thần vương, may mà ta có công đức góp nhặt được từ thần vương tệ. Công đức, nhanh, giúp ta dập lửa. Vương Khả liều mạng thúc giục công đức nhập thể. Công đức thần vương tệ. Đây là lượng công đức Vương Khả đặc ý để dành, đã lâu hắn chưa từng dùng qua công đức này. Lần trước độ kiếp, lần trước nữa, dù tình huống nguy hiểm cỡ nào Vương Khả cũng chưa dùng qua, không phải là bởi vì quá ít, mà là bởi vì số công đức rất nhiều. Thần Vương Tệ phát hành khắp thiên hạ, người người đều yêu quý Thần Vương Tệ, mỗi người đều ngày ngày không ngừng cung cấp công đức cho Vương Khả. Tính ra tốc độ thu thập công đức còn nhanh hơn cả các đại hoàng triều. Bách tính dâng lên công đức cho hoàng triều, đó là chỉ khi gặp lúc cảm động, cảm kích mới sẽ ngưng tụ một tia. Chương 2074, Võ Thần Cảnh tầng thứ 6. Trong khi Thần Vương Tệ lại có thể ngày ngày đều giúp Vương Khả thu hoạch công đức, quả thực không khác gì mấy thu hoạch công đức cả. Mặc dù chỉ mới qua mấy năm ngắn ngủi, song số lượng công đức thu thập được từ Thần Vương Tệ đã bằng hoàng triều bình thường thu thập công đức trong 100 năm, 1000 năm, thậm chí càng lâu hơn. Lần này, bởi số lượng công đức Vương Khả cần quá lớn, hết cách, hắn đành phải sớm một bước điều động công đức Thần Vương Tệ. Oanh! Công đức nhập thể, giống như sông lớn lao nhanh, trút thẳng tới nguyên thần ở đan điền. Chỉ thấy đại nhật nguyên thần đang bốc cháy nhanh chóng được dập đi. Âm âm! Không lâu sau, đại nhật nguyên thần đã từ màu đen chuyển thành màu xám, sau đó từ từ biến thành màu vàng sẫm, màu vàng sáng, cuối cùng là màu vàng. Oanh! Ngoài thân Vương Khả lần nữa tuôn trào một luồng khí lưu, thổi tan toàn bộ hỏa diễm bên ngoài da thịt. Võ Thần Cảnh tầng thứ 6. Vương Khả, tu vi ngươi tăng nhanh thật đấy. Vương Đại Tiểu Thư ngạc nhiên nhìn xuống dưới vực sâu. Nét mặt Vương Khả cứng lại, trừng mắt nói, nhìn cái gì? Cẩn thận đau mắt hột đấy. Thì ra vừa rồi lửa lớn cháy bùng lên, quần áo trên thân Vương Khả lần nữa bị đốt sạch. Lúc này cả người Vương Khả chỉ có một đống vòng tay trữ vật che chắn lại vị trí kín đáo. Ha ha ha, hai Vương Đại Tiểu Thư cười lớn, trong lòng lại không mấy để ý, Vương Khả vung tay lên, dùng sương mù che chắn cửa động, cấp tốc lấy ra áo quần mặc vào. Võ Thần Cảnh tầng thứ 6. Mẹ nói chứ, công đức Thần Vương Tệ mất sạch, chỉ còn lại mỗi công đức từ Nhân Hoàng Luân Hồi Hoàng Triều, chút công đức đó thì ít gì. Vương Khả phiền muộn không thôi. Đạp bước, Vương Khả đi ra cửa động. Vương Khả, ngươi xem, giờ ta là tân Nhân Hoàng của Diêm La Hoàng Triều, ha ha ha. Trương Thần Hư đắc ý khoe khoang. Lúc này, thân nhân đều được cứu ra, mặc dù thương thế thảm trọng, nhưng không sao cả, có thể khoe khoang với Vương Khả là đủ để cao hứng rồi. Tân Diêm La Nhân Hoàng. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Không sai. Sau này ta không làm giám đốc gì kia cho công ty thần vương của ngươi nữa, giờ ông đây đã là hoàng thượng. Trương Thần Hư đắc ý nói. Nhanh, đưa toàn bộ công đức Nhân Hoàng của ngươi cho ta. Vương Khả nói thẳng. Nét mặt Trương Thần Hư cứng lại, ngươi nói cái gì? Đừng bức ta đánh cướp, tốt nhất ngươi nên tự giác, đừng có không biết tốt xấu. Lần này vì cứu ngươi, ta thiệt to, trước đưa toàn bộ công đức Nhân Hoàng của ngươi cho ta. Để ta hồi chút vốn. Bằng không, coi chừng ta thu thập ngươi. Vương Khả trừng mắt uy hiếp nói. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ, mẹ nói chứ, ngươi biết thế nào mới được gọi là Nhân Hoàng không? Ngươi còn dám đánh cướp Nhân Hoàng? Cho ngươi suy nghĩ một lát, chút nữa mà còn không đưa, ta trực tiếp tìm gia gia ngươi để đòi. Mẹ nó, lần này bị gia gia ngươi gạt thẳm, luôn mồm khoác lác nói cái gì mà hắn có thể quét ngang toàn trường. Phi! Nếu không phải ta sức ngăn sống dữ, lần này cả đám đều phải chết ở đây. Vương Khả khinh thường nói. Nơi không xa, Trương Thiên Sư sắc mặt cứng đờ, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả lại không để ý, mà bay thẳng đến chỗ Trương Lý Nhi trên trời. Lý Nhi! Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Khả lo lắng hỏi. Đừng động, Trương Lý Nhi đang nhập định, đối với nàng mà nói thì đây là chuyện tốt. Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức ngăn lại Vương Khả. Lý Nhi! Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Khả lo lắng nói. Đừng động, Trương Lý Nhi đang nhập định, đối với nàng mà nói thì đây là chuyện tốt. Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức ngăn lại Vương Khả. Chuyện tốt? Đã thế này rồi còn chuyện tốt? Lúc trước ta đi Thiện Thần Đô muốn mời Thiện Hoàng cùng tới, các ngươi lại nói chỉ bằng các ngươi đã có thể quét ngang hết thầy. Ta tin các ngươi, trên đường dặn đi dặn lại các ngươi bao nhiêu lần, nói lúc đánh nhau chú ý để Lý Nhi trốn ra xa chút, các ngươi ngăn ở mặt trước, giờ thì sao? Đánh cũng đánh không lại, còn hại Lý Nhi thiếu chút gặp nạn. Vương Khả trừng mắt nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát mặt đen như đáy nồi, nhìn Vương Khả, lúng túng giải thích nói, tình huống đặc thù, ngươi không thấy à? Đúng vậy, chẳng phải các ngươi đều không việc gì. Ba người chúng ta mới bị thương nặng, ngươi còn không biết xấu hổ của trách chúng ta. Vương Đại Tiểu Thư trừng mắt nói. Đúng vậy. Đại Quang Minh Bồ Tát cũng tán đồng. Vương Khả, ùa. Sao ta lại không việc gì? Ta thu thập bao nhiêu là công đức thần vương tệ, cuối cùng đều mất sạch. Sao ta lại không việc gì? Lần sau ta biết làm thế nào? Trương Lý Nhi không sao, vừa rồi ta đã kiểm tra qua, cổ lực lượng kia quá mức khủng bố, Trương Lý Nhi đang dùng thần hỏa nung đốt, khu trừ tạp chất, đợi nung đốt xong xuôi, nàng liền có thể hấp thu, đến lúc đó tu vi tất sẽ một bước lên trời, thậm chí có khả năng thành tiên. Vương Đại Tiểu Thư nói, có thể biến thành người. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Đó là tự nhiên, chẳng qua, chờ nàng luyện hóa xong còn cần chút thời gian. Với thể chất của nàng, dùng giao trì thần công, chỉ cần một loại hỏa diễm là đủ rồi, nhưng mà, nàng có tận 20 mấy loại, tốc độ nung đối sẽ càng nhanh, càng thêm tỉnh thuần, rất có ích đối với nàng. Vương Đại Tiểu Thư nói, vậy là được, vậy ta an tâm. Vương Khả gật đầu. Vương Khả, ta muốn nói chuyện với ngươi một lúc. Vương Đại Tiểu Thư đột nhiên trầm giọng nói. Ta. Vương Đại Tiểu Thư, ngươi muốn đòi về lệnh bài gia chủ của Dạ Xoa Vương gia. Cái này không vấn đề, giờ ngươi đã quay lại, hết thầy đều dễ nói. Vương Khả cười nói. Vương Đại Tiểu Thư lại lắc đầu, không phải, là thế này. Giờ chúng ta đang cần chữa thương, lát nữa lại nói chuyện sau. Đại Quang Minh Bồ Tát, Trương Thiên Sư, cả Vương Khả ngươi nữa, chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau. Trên mặt Vương Khả không khỏi hiện lên vẻ cổ quái, các ngươi muốn tìm ta nói chuyện. Ba tên đại lão đỉnh cấp cùng tới, không lẽ là muốn vét chỗ tốt từ tay ta? Các ngươi không nghe ngóng qua xem ta là ai? Chương 2075, Nhân Hoàng cũng phải làm công. Vương Khả thấy Trương Lý Nhi không sao, liền cũng thủ ở một bên. Đại Quang Minh Bồ Tát và Vương Đại Tiểu Thư thì tìm một nơi vắng vẻ, yên ắng khoanh chân điều tức. Trương Thiên Sư truyền cho tiền nhiệm Diêm La Nhân Hoàng lượng lực lượng khổng lồ, nhờ đó tiền nhiệm Diêm La Nhân Hoàng đã thoải mái hơn trước nhiều, lúc này cũng đang khoanh chân ngồi xuống điều tức khôi phục. Trương Thần Hư, đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh lên, đưa công đức Nhân Hoàng của ngươi cho ta. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Ngươi thật muốn cướp trắng. Công đức Nhân Hoàng này ta còn chưa cầm ấm tay ngươi đã đòi rồi. Ngươi biết đó là bao nhiêu không? Trương Thần Hư đầy mặt không nguyện nói. A Phi, chút công đức Nhân Hoàng bé tẹo kia thì nhiều nhặn gì, vừa rồi vì cứu các ngươi, ta mới tổn thất thảm trọng, mất mát của ngươi so với mất mát của ta thì chỉ là cộng lông trên 9 con trâu, ngươi còn làm mặt đưa đám cho ai xem? Vương Khả trừng mắt mắng. Ta, gia gia, Vương Khả lại tới bắt nạt cháu trai ngươi xem. Trương Thần Hư vẫn cứ không nguyện, quay đầu đi tìm Trương Thiên Sư cầu cứu. Cho hắn. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ, vài ngươi có đúng là gia gia ruột của ta không đấy? Thấy ánh mắt đó của Trương Thiên Sư. Trương Thần Hư không khỏi đành chịu. Ta, không, trẫm Trương Thần Hư, lấy danh nghĩa Diêm La Nhân Hoàng. Tặng toàn bộ công đức Nhân Hoàng Diêm La Hoàng Triều cho chiến thần Đại Thiện Hoàng Triều, Vương Khả. Trương Thần Hư buồn bực nói. Âm âm. Biển mây công đức cuộn trào, lập tức, vô số công đức trút xuống Vương Khả, nháy mắt liền đã bao phủ khắp toàn thân Vương Khả. Vương Khả lập tức lấy ra bảo vật thu lại phần công đức Nhân Hoàng này. Hô. Vương Khả thở phào một hơi, rốt cục đã có vốn liếng để tự vệ. Công đức thần vương tệ tiêu hết sạch. Giờ chỉ còn lại công đức hai đại Nhân Hoàng Luân Hội và Diêm La. Đương nhiên, còn có một ít công đức tru ma, chỉ là chút công đức tru ma này chắc không đủ nhét kẻ răng. Được rồi, công đức cũng cho ngươi, chúng ta thanh toán sòng phẳng xong xuôi, không ai nợ ai. Trương Thần Hư buồn bực trừng mắt nhìn Vương Khả. Trương Thiên Sư, sao giờ cháu trai ngươi lại biến thành bạch nhãn lang? Thế này mà đòi thanh toán sòng phẳng xong xuôi. Vương Khả nhìn sang Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả, sau đó quay về phía Trương Thần Hư nói, có phải giờ ngươi phiêu quá rồi không? Mặc dù kế thừa hoàng triều của Đại Gia Gia, nhưng mà, ngươi nghĩ nhân hoàng dễ làm vậy chắc? Đúng vậy. Vì cứu phụ tử các ngươi, lần này ta tổn thất không biết bao nhiêu mà kể, ngươi còn dày mặt nói đã thanh toán sòng phẳng xong xuôi. Vương Khả không đáng nói. Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào? Giờ ta chỉ có một hoàng triều để giày vò, chẳng lẽ còn phải bắt ta tới công ty thần vương làm công? Ta là người có tiền. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Thế tiền đâu? Hay là, bảo gia gia ngươi móc từ trong tay tiền nhiệm Diêm La Nhân Hoàng cho ngươi? Vương Khả nói. Trương Thần Hư nhìn sang Trương Thiên Sư. Cút, ngươi dám bất kính với đại gia gia, ta đánh chết ngươi. Trương Thiên Sư trừng mắt quát. Về phần tiền trong quốc khố. Đó là dùng để nuôi quốc gia, không phải của riêng cá nhân ngươi. Vương Khả nhắc nhở. Nhưng mà ta. Trương Thần Hư không khỏi bực bội. Tranh lợi với dân, ngươi có thể ngồi được trên cái ghế nhân hoàng này bao lâu? Vương Khả khinh thường nói. Trương Thần Hư, ai, ngươi đừng có mơ tưởng đến sản nghiệp của đại gia gia. Trương Thiên Sư trừng mắt nói. Trương Thần Hư, mai mẹ nó, có ai làm nhân hoàng như ta không? Đừng có gấp, không phải chỉ là tiền thôi sao? Ngươi làm Diêm La Nhân Hoàng thì cũng vẫn có thể tiếp tục làm quản lý hậu cần cho công ty thần vương mà. Vương Khả nói. Cái gì? Ta đã làm Nhân Hoàng rồi. Còn làm công khỉ mẹ gì nữa? Trương Thần Hư trừng mắt nói. Thế thì có sao? Có tiền tội gì không kiếm? Bây giờ ngươi lại có quyền, ngươi có thể lợi dụng quyền lực trong tay, kiếm lời gấp 10, gấp 100 lần. Thậm chí gấp nghìn lần vạn lần, lợi ích như thế, hà cớ gì không chiếm? Vương Khả dẫn dụ. Trương Thần Hư trầm mặc một lúc lâu, lát sau mới thần tình cổ quái nhìn Vương Khả, tại sao, lời ngươi nói nghe cứ chói tai thế nhỉ? Hiện tại ta đường đường là nhân hoàng, lại đi làm công cho ngươi, còn có thể tự hào. Giờ ta giao ngươi phụ trách toàn diện phát hành thần vương tệ ở Diêm La Hoàng Triều. Phần trăm ta trích cho ngươi sẽ tăng gấp đôi. Sau này công trạng vận doanh thần vương tệ ở Diêm La Hoàng Triều đều tính cho ngươi, thế nào? Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Thần Hư trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, ngươi thật vẫn muốn ta làm việc cho ngươi. Thần vương tệ, thu thập công đức. Vương Khả, ngươi rất thiếu công đức. Nơi không xa, Vương Đại Tiểu Thư đột nhiên mở miệng nói. Nói nhảm, không thiếu thì ta cần gì phải liều mạng như vậy? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Đại Tiểu Thư lại nhìn sang Trương Thiên Sư, Trương Thiên Sư, đã thế, vậy ngươi để cháu trai ngươi toàn lực phối hợp với hắn. Chuyện này quan hệ trọng đại, trước đó ta đã đề cập qua với ngươi rồi. Trương Thiên Sư nhíu mày, thần sắc cổ quái liếc nhìn Vương Khả. Trương Thần Hư, làm theo. Trương Thiên Sư trầm giọng nói. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ, mẹ nó, ta còn là nhân hoàng nữa không? Sao cứ có cảm giác như là khôi lỗi mặt người điều khiển vậy? Có nghe hay không? Trương Thiên Sư trừng mắt hỏi lại. Được rồi, gia gia. Trương Thần Hư buồn bực nói. Còn làm sao được nữa? Gia gia bức thế rồi, ta dám không đáp ứng ư. Hoàng vị này còn là tiền nhiệm Diêm La Nhân Hoàng để mặt gia gia mới ban cho hắn. Đúng rồi. Vừa rồi các ngươi có thấy Hoàng Giác đâu không? Vương Khả Hiếu Kỳ hỏi. Cả đám quét mắt nhìn chung quanh một lượt. Hoàng Giác. Sớm chạy rồi. Lúc ấy Diêm La Nhân Hoàng bị Cửu Diệu Chân Nhân khống chế, trận pháp bốn phía vây khốn chúng ta, Hoàng Giác thấy tình hình không ổn, quay đầu liền chạy, ta tận mắt nhìn thấy. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Đáng chết, lão già kia chạy nhanh thật, phi. Vương Khả buồn bực nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2076, ngươi cần công đức sao? Hoàng thượng. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu hô là bá quan bách tính Diêm La thần đô được dời đi khi trước, lúc này thấy đại chiến nơi đây đã lắng lại bèn kéo nhau trở về. Không chỉ con dân Diêm La hoàng triều, ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử Thiên Sư Điện. Đó là, Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư không chết. Trong mắt Trương Thiên Sư không bị nổ bắn ra. Đám đệ tử Thiên Sư Điện cả kinh kêu lên. Lúc này Trương Thiên Sư sớm đã khôi phục dung nhan, tự nhiên không ai nhận ra hắn là một trong hai tên chiến tướng khi trước. Chẳng qua, nghe được đám đệ tử Thiên Sư Điện này còn nhớ rõ mấy lời bậy bạ lúc báo tang của Vương Khả. Lập tức giận không thể ác, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Khả. Bái kiến Trương Thiên Sư. Chúng đệ tử Thiên Sư Điện lập tức cung bái, đồng thanh hô lên. Hoàng thượng! Làm sao? Đám quan viên thì đều nghi hoặc nhìn Diêm La Nhân Hoàng và Trương Thần Hư, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Sư đệ, bảo cháu trai ngươi dìu ta qua đó, ta tới giúp hắn bàn giao hoàng vị. Diêm La Nhân Hoàng hư nhược mở miệng nói. Sư huynh, ngươi cứ điều tức trước đi, hết thảy đợi sau hằng tính. Trương Thiên Sư nói. Không sao, ta muốn làm chút chuyện. Lúc này, trong mắt Diêm La Nhân Hoàng tràn đầy vẻ mong đợi. Được rồi. Thấy vậy, Trương Thiên Sư đành khẽ gật đầu. Lời đại gia gia, ngươi đã nghe chưa? Chú ý bảo hộ đại gia gia. Trương Thiên Sư trừng mắt nói. À, vâng. Trương Thần Hư buồn bực tiến lại. Mình thân là nhân hoàng mà đâu khác gì bao cát cho người ta xả giận. Bảo vệ tốt cháu ta. Trương Thiên Sư nhìn về phía đám đệ tử Thiên Sư Điện, ra lệnh nói. Vâng. Đám đệ tử Thiên Sư Điện cung kính ứng tiếng. Vương Khả ở bên không xen vào, nhẫn nại thủ hộ Trương Lý Nhi. Cứ thế, qua một canh giờ, Thương Thế Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát, Trương Thiên Sư đều đã ổn định. Vương Khả. Vương Đại Tiểu Thư kêu nói. Tiếp sau, Vương Đại Tiểu Thư, Trương Thiên Sư, Đại Quang Minh Bồ Tát cùng đi tới ba vị. Vẻ mặt đó của các ngươi là có ý gì? Ai nấy đều hầm hầm như thể muốn nuốt sống ta vậy. Vương Khả biến sắc. Đại Quang Minh Bồ Tát vung tay lên, lập tức hình thành một kết giới bao phủ bốn người, đồng thời dùng kim quang che đậy bên ngoài, không cho người ngoài nhìn thấy tình cảnh bốn người bên trong. Vương Đại Tiểu Thư lại vẫn cảm thấy chưa đủ, còn bố trí thêm một tầng kết giới. Làm gì? Các ngươi làm long trọng thế làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả! Ngươi chính là cứu thế chủ. Vương Đại Tiểu Thư nhìn chằm chằm Vương Khả. Trịnh trọng nói. Lạch cạch. Vương Khả bị dọa cho ngã ngồi trên đất. Ba vị, các ngươi đừng đùa, cứu thế chủ. Chính ta đều cứu không được mình, ngươi đừng bưng giết ta. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Cứu thế chủ. Thật không? Trương Thiên Sư nhìn Vương Đại Tiểu Thư. Khi nãy công nghe ma cửu nói à. Quỷ cốc tử chính là cứu thế chủ, Vương Khả, ngươi chính là quỷ cốc tử. Vương Đại Tiểu Thư gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết, cứu thế chủ mà các ngươi muốn tìm là quỷ cốc tử, may mà không phải ta còn tưởng các ngươi muốn mượn đao giết người. Dọa chết ta. Giờ thì ta yên tâm, các ngươi cũng yên tâm đi, ta không phải quỷ cốc tử, ta chỉ là Vương Khả. Đại Thiện Hoàng Triều, Chiến Thần Điện. Trương Tây Lai vừa uống rượu ngon, vừa trò chuyện về sự vụ trong Chiến Thần Điện với Hoàng Nguyệt Nga. Bọn họ còn chưa quay về sao? Đã đi hai, ba ngày rồi. Ngươi biết bọn họ đi đâu không? Trương Tây Lai cau mày nói. Ngươi hỏi ta biết hồi ai? Cha ngươi cũng đi, ngươi không hồi ông ấy sao? Hoàng Nguyệt Nga trợn trắng mắt. Cha ta mà nói cho ta thì ta còn hỏi ngươi làm gì? Sắc mặt Trương Tây Lai trở nên khó coi. Ha ha ha, còn không phải vì ngươi có ý đồ với Vương Đại Tiểu Thư. Nên cha ngươi chê ngươi phiền phức, không cho ngươi đi theo, ai bảo ngươi cứ nhìn chằm chằm Vương Đại Tiểu Thư chứ? Đúng rồi, nghe nói cha ngươi cũng theo đuổi Vương Đại Tiểu Thư đúng không? Hoàng Nguyệt Nga cười nói. Các ngươi đừng nói lung tung, cha ta không dám. Trương Tây Lai lắc đầu. À, có người nào mà cha ngươi không dâm? Hoàng Nguyệt Nga kinh ngạc nói. Nếu cha ta dám làm loạn bên ngoài, mẹ ta sẽ lột da ông ấy ra. Trương Tây Lai tự tin nói. Mẹ ngươi? Mẹ ngươi là ai? Vì sao ta chưa nghe đến bao giờ? Hoàng Nguyệt Nga ngạc nhiên nói. Ngươi chưa nghe là đúng rồi, cha ta không cho ta nhắc đến mẹ. Mà mẹ ta cũng có lý do riêng không bại lộ thân phận được. Trương Tây Lai khinh thường nói. Ao, còn có bí mật này. Hoàng Nguyệt Nga ngạc nhiên nói. Hừ, Trương Tây Lai quay đầu, không muốn nói nhiều. Chương 2077, ngươi cần công đức sao? Nhưng ta nghe Vương Khả nói muốn đi cứu người, hình như có nguy hiểm gì đó. Hoàng Nguyệt Nga nhớ lại nói. Cứu người? Nguy hiểm? Vậy thì không sao, mấy người kia đều là thành tiên cảnh đệ bát trọng, lúc nào cũng có thể độ tiên nhân kiếp, bọn họ gặp được nguy hiểm gì chứ? Trong cả Trung Thần Châu này, mấy người cha ta có thể quét ngang thiên hạ, trăm trận trăm thắng. Trương Tây Lai uống một hớp rượu ngon, kiêu ngạo nói. Ngay khi Trương Tây Lai vừa dứt lời, hắn nhìn thấy Mộ Dung lão cầu vọt đến. Trương Tây Lai chiến thần, không xong, dưới núi có rất nhiều phán quan từ Thiên Sư Điện đến đây. Nói Trương Thiên Sư chết rồi, đến chịu tang cho hắn. Mộ Dung lão cầu lập tức kêu lên. Phốc! Trương Tây Lai phun ra luôn ngụm rượu vừa uống. Ai đến chịu tang? Muốn tìm cái chết, đám nguyền rủa cha ta. Trương Tây Lai trừng mắt tức giận nói. Chính là đám phán quan, nói ngươi phái người đến Diêm La Hoàng Triều báo tang, nói Trương Thiên Sư tu luyện tự bạo, ngay cả tròng mắt cũng bị nổ tung, cực kỳ thê thảm, nói ngươi phái người mời bọn họ đến đây. Mộ Dung lão cầu nói. Sắc mặt Trương Tây Lai cứng đờ, sau đó thẹn quá hóa giận ném chén rượu trong tay xuống đất. Bịch! Thằng cháu trai nào không biết sống chết? Dám giả mạo ta đi chịu tang, ông đây lột da hắn. Trương Tây Lai lập tức giận dữ hét lên. Bọn họ nói là người báo tang, còn có lệnh bài chiến thần điện làm chứng, một người trẻ tuổi và một lão già. Trên mặt lão già kia máu thịt be bét, nói là bị nổi Mộ Dung lão cấu nói. Hai đứa cháu trai này, muốn chết, còn, ngươi nói cái gì? Người đó có lệnh bài chiến thần điện làm chứng. Một ông già. Bỗng nhiên Trương Tây Lai giật mình. Ố Trung Thần Châu chỉ có ba người có chiến thần lệnh, ta, ngươi, và Vương Khả. Người báo tang là Vương Khả. Còn có một ông già. Có lẽ đó là cha ngươi. Ngươi vừa mắng ai là cháu trai? Hoàng Nguyệt Nga lập tức cười to nói. Khuôn mặt Trương Tây Lai đen như đáy nồi. Dẫn người đến đây. Được. Mộ Dung lão cẩu quay đầu chạy đi. Thần Đô Nguyên Diêm La. Vương Khả, Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quang Minh Bồ Tát đánh ra kết giới tầng tầng lớp lớp, bắt đầu nói chuyện. Vương Khả thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết, các ngươi tìm chú cứu thế là Quỷ Cốc Tử, may mà không phải là ta còn nghĩ các ngươi muốn mượn đao giết người để giết ta. Dọa ta cả ngày, bây giờ ta yên tâm rồi, các ngươi cũng yên tâm, ta không phải là Quỷ Cốc Tử, ta là Vương Khả. Ngươi không phải Quỷ Cốc Tử sao? Vương Đại Tiểu Thư cau mày nói. Thật sự không phải, ta có thể thể với trời, ta là Vương Khả, từ bé đến lớn chưa từng đổi tên. Vương Khả thể. Ba người trầm mặc. Ba người các ngươi nhận nhầm người rồi, vậy hôm nay dừng ở đây được không? Ta còn phải làm rất nhiều chuyện nữa. Ba người không nói gì, cuối cùng nhìn về phía Vương Đại Tiểu Thư. Vương Khả, ngươi biết vì sao các thế lực chính đạo đỉnh cấp, hay chính đạo trong thiên hạ đều cho vương gia ta mặt mũi không? Vương Đại Tiểu Thư cau mày nói. À! Vương Khả khẽ nhíu mày. Vương Cô Sơn là ca ca của ta, trước đây cũng là gia chủ vương gia, lúc đó Vương Cô Sơn phản bội chính đạo. Nhập ma dẫn động thiên hạ bất ngờ làm phản, thậm chí trận chiến đó còn làm cho một nửa Trung Thần Châu vỡ nát, vô số cường giả chết và bị thương nặng trong trận chiến kia, nhưng dù như vậy, sau khi phân thân của ta đi đến các thế lực lớn, bọn họ vẫn cực kỳ tôn sùng ta. Ngươi có biết lý do vì sao không? Vương Đại Tiểu Thư nói. Ách! Là bởi vì thái độ của Đại Ma Vương đối với Vương gia. Vương Khả cau mày nói. Việc này, Vương Khả đã từng nghe Vương Hữu Lễ nói qua. Vương Đại Tiểu Thư gật đầu một cái. Nhưng có cái ngươi không biết, 3.000 năm trước, Đại Ma Vương kinh khủng đến mức nào? Lúc đó, trên tỉnh cầu này có rất nhiều tiên nhân. Nhưng bọn họ đứng trước mặt Đại Ma Vương không bằng sâu kiến, hoàn toàn không chống lại được, nói giết là giết, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiên nhân cũng chỉ là con cừu non đợi làm thịt mà thôi. Ma Vương giáng xuống thiên hạ, đại thế hoảng sợ, cả thế giới bị hắn nhấn chìm vào bóng tối, Khi đó, tất cả thiên hạ rơi vào sự tuyệt vọng. Nhưng chính vương gia ta đã thắp sáng niềm tin cho chính đạo trong thiên hạ. Niềm tin? Đúng vậy, vương gia tạo nên niềm tin cho chính đạo trong khắp thiên hạ, niềm tin này đến từ đâu? Đến từ việc đại ma vương Kiên Kỳ vương gia ta. Hắn chỉ phòng thủ nhưng không dám đánh xuống, cho đến khi hình thành một đại thế, hắn có rất nhiều tà ma đi theo, hắn mới dám ra tay với vương gia. Trong lúc hắn nói chuyện, chúng ta mới biết được, hắn sợ hãi một người họ vương. Chương 2078, chúng ta có thể giúp ngươi, người họ vương này là cao thủ dùng kiếm, cũng là cao thủ đúc kiếm, mỗi lần bồi dưỡng đệ tử cũng rất khủng bố, hắn đến tỉnh cầu này phát hiện vương gia nổi tiếng vì đúc kiếm, nên rất lo lắng. Sau này hắn phát hiện ra nội tình của vương gia mới không sợ hãi nữa, thậm chí đuổi bắt người vương gia để hỏi thăm tin tức của kẻ địch hắn. Vương đại tiểu thư nói. Quỷ cốc tử. Vương Khả tò mò nói. Không sai, có một ngày hắn nói lỡ miệng, kẻ thù của hắn là quỷ cốc tử, ta không biết quỷ cốc tử tên là gì, chỉ biết người này họ vương, là tồn tại làm cho đại ma vương phải sợ hãi. Làm hắn tìm kiếm rất nhiều năm cũng không tìm được tung tích của quỷ cốc tử có một thanh thần kiếm gọi là đại nhật bất diệt thần kiếm, tu luyện đại nhật bất diệt thần công. Ngươi biết không? Vương đại tiểu thư hỏi. Ta không biết, ta cũng chưa từng nghe qua. Vương Khả nhanh chóng xua tay. Nói đùa, ta bị người khác xem như thanh kiếm mà sử dụng sao? Vì thế, dù năm đó đại ca ta gây tôi nghiệt, chính đạo trong thiên hạ cũng không giận chó đánh mèo lên vương gia, bởi vì vương gia chính là một phần hy vọng, là niềm tin của bọn họ. Tất cả cường giả chính đạo đỉnh cấp đều biết. Một người họ vương, chính là tai nạn của đại ma vương. Mặc dù không biết quỷ cốc tử có xuất hiện hay không, nhưng lúc đó, mọi người đã xem quỷ cốc tử là chú cứu thế. Vương đại tiểu thư nói. Các ngươi đừng nhìn ta, ta không phải chú cứu thế. Vương Khả lập tức trừng mắt kêu lên. Vương đại tiểu thư lại nhìn chằm chằm Vương Khả. Ngươi không phải chú cứu thế, nhưng, chắc chắn ngươi có quan hệ với quỷ cốc tử. Ách! Vương đại tiểu thư, ngươi đừng vu oan cho ta. Vương Khả trợn mắt nói. Trảm sát thiên ma. Tạm thời không nói đến chuyện này. Ta đã điều tra công pháp kia của ngươi. Trong thiên hạ chưa từng xuất hiện bao giờ, ngươi có thể tu luyện đến bây giờ, điều này nói rõ ngươi có cả công pháp hoàn chỉnh, không có khả năng là do ngươi nhặt được. Có phải công pháp này chính là đại nhật bất diệt thần công không? Vương đại tiểu thư nhìn chằm chằm Vương Khả nói. Ngươi nói đùa cái gì, ngươi đừng ngậm máu phun người. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Vương Khả! Bây giờ chúng ta nói những lời này cũng vì tốt cho ngươi, ngươi cũng biết rồi đất, chúng ta đã bắt đầu nghi ngờ ngươi, vậy bên phía tà ma có ai cũng đang nghi ngờ ngươi không? Hay là đám thiên ma có điều tra ra ngươi không? Đại ma vương có nghi ngờ ngươi không? Vương đại tiểu thư trịnh trọng nói. Không, không thể nào, ta là vô tội, ta không trêu chọc hắn. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ngươi cũng biết chuyện ma vương diệt thế rồi đấy, không nói đến những cái khác. Sau khi đại ma vương diệt thế rồi phát hiện ngươi còn sống, hắn sẽ xử lý thế nào? Trương Thiên Sư nói. Đại nhật bất diệt thần công. Mặt trời. Hẳn là Thái Dương chân hỏa, ngươi tự do đi lại trong vương gia kiếm lô, Thái Dương chân hỏa cũng tự do như thường. Chuyện này không khó điều tra. Vương đại tiểu thư nhìn chằm chằm Vương Khả nói. Sắc mặt Vương Khả thay đổi. Mẹ nó, mình vẫn tính sót rồi. Nhưng lúc này không thể thừa nhận được. Ách, có thể là trùng hợp, dù sao ta chưa thấy quỷ gì gì đó, ta không biết gì cả. Vương Khả xua tay ngăn lại, dù chết cũng không thừa nhận. Ngươi không cần thừa nhận gì cả. Ta biết ngươi có quan hệ với quỷ cốc tử là được rồi. Vương đại tiểu thư cười nói. Không sai, Vương Khả, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta chắc chắn ngươi có quan hệ với quỷ cốc tử. Trương Thiên Sư nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, các ngươi đang vu oan ta sao? Không thèm nói đạo lý. Yên tâm, chúng ta sẽ không để cho người thứ tư biết được chuyện này, ta vừa nghe Cửu Diệu chân nhân gọi ngươi là quỷ cốc tử nên mới nghĩ đến điều này. Ta thấy ngươi đi khắp nơi tìm công đức. Ngươi muốn mạnh hơn thì cần công đức sao? Vương đại tiểu thư nhìn chằm chằm Vương Khả. Ách! Vương Khả nghẹn lời. Trước đó ta biểu hiện quá rõ ràng sao? Chúng ta có thể giúp ngươi. Vương Đại Tiểu Thư trịnh trọng nói. À. Vương Khả tò mò. Chúng ta có thể đi gom góp công đức của tất cả thế lực chính đạo cho ngươi, chỉ cần ngươi đánh bại được Đại Ma Vương. Vương Đại Tiểu Thư trịnh trọng nói. Ta đánh không bại, ngươi đừng bắt ta như vậy. Vương Khả trừng mắt. Các ngươi nói chuyện với ta, đúng thật là không có chuyện tốt lành gì, để cho ta đứng mũi chịu sao. Nói đùa cái gì thế? Chúng ta chỉ hỏi ngươi. Có phải ngươi tu hành thiếu rất nhiều công đức? Những chuyện khác ngươi không cần quan tâm. Vương Đại Tiểu Thư nhìn chằm chằm Vương Khả. Ách, không kém bao nhiêu đâu, ta. Trong chốc lát, Vương Khả không biết nói như thế nào. Chương 2079, miễn thuế cửa hàng, chúng ta có thể lấy công đức toàn bộ thiên hạ cho ngươi, ngươi có muốn không? Không chỉ ở Đại Thiện Hoàng Triều, còn có công đức của Hoàng Triều khác trên Đại Thần Châu, thậm chí là công đức của Đại Đế cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Vương Đại Tiểu Thư nhìn chằm chằm Vương Khả, trịnh trọng nói. Cái gì? Cho ta hết. Ngươi bốc phét cái gì thế? Làm như cả thế giới nghe lời ngươi không bằng. Vương Khả không tin nói. Chỉ cần ngươi dám muốn, ba người chúng ta sẽ thu thập giúp ngươi. Mặt mũi của Vương gia vẫn còn tác dụng. Sau đó, là phu nhân thần bí của Trương Thiên Sư chính là chấp chưởng đạo môn. Đại Quang Minh Bồ Tát, có quyền cao chức trọng, nàng có thể đến Phất Môn xin công đức cho ngươi. Ta đi Bắc Phương Đại Đế, mời Đại Đế đưa công đức cho ngươi. Ngươi có muốn không? Vương Đại Tiểu Thư nhìn chằm chằm Vương Khả, trịnh trọng nói. Công đức chính đạo trong toàn bộ thiên hạ. Bỗng nhiên Vương Khả giật mình, nuốt một ngụm nước bọt. Có muốn không? Tất nhiên Vương Khả muốn. Đồ đần mới không muốn. Nếu đưa đến tay hắn, chẳng phải là ngon rồi. Cuối cùng cũng không sợ hỏa tán. Cho ta công đức trong toàn bộ thiên hạ. Rõ ràng Vương Khả rất động lòng, nhưng một giây sau, bỗng nhiên hắn giật mình. Không đúng. Không đúng. Chẳng phải đây là bài của ta sao? Bỗng nhiên Vương Khả trừng mắt. Ngươi nói cái gì? Vương Đại Tiểu Thư nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Vẽ một cái bánh nướng chính là trò ta hay dùng mà. Cho ta công đức trong toàn thiên hạ. Mẹ nó, nếu không phải ta chơi quen môn này, đã bị các ngươi lừa gạt rồi, không phải chứ, loại kỹ thuật vẽ bánh nướng này không nên xuất phát từ miệng các ngươi mới đúng. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía ba người. Vì sao không thể do chúng ta? Vương Đại Tiểu Thư cau mày nói. Độ thông minh của ba người các ngươi chưa đến mức độ này, không thể nào vẽ bánh nướng như thế được. Ngay cả ta cũng cảm thấy thơm. Không thể nào. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía ba người. Sắc mặt ba người đen thui. Vương Khả, ngươi muốn chết sao? Ngươi đang nói ba chúng ta ngu xuẩn. Muốn chết phải không? Vương Đại Tiểu Thư trợn mắt nói. Đại Quang Minh Bồ Tát, Trương Thiên Sư cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vậy các ngươi nói đi, lý do của Vương Đại Tiểu Thư vừa nói là do ai chỉ? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía ba người. Là do ta nói, không được sao? Vương Đại Tiểu Thư trợn mắt nói. Ách, vậy quên đi. Hôm nay chúng ta không nói đến cái gì cả. Ta cũng không biết gì hết. Vương Khả lắc đầu liên tục. Ngay khi Vương Đại Tiểu Thư trừng mắt, Đại Quang Minh Bồ Tát ở bên cạnh cười khổ nói. Chính là Tây Môn Thuận Thủy bảo chúng ta nói, Tây Môn Thuận Thủy bảo chúng ta nói chuyện trước với ngươi, nếu chúng ta không làm ngươi đồng ý, hắn sẽ ra mặt nói chuyện. Vương Khả trừng mắt. Tây Môn Thuận Thủy. Mẹ nó, lão già này, hằng ngày ta trông con giúp hắn, vậy mà hắn lại tính toán ta. Tây Môn Thuận Thủy nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Thiên Sư nhìn về phía Vương Khả. Vậy, chúng ta trò chuyện tiếp. Vương Khả vừa cười vừa nói. Sắc mặt ba người cứng đờ. Vương Khả, ngươi có ý tứ gì? Tây Môn Thuận Thủy vẽ bánh nướng thì ngươi ăn. Chúng ta vẽ bánh nướng thì ngươi không chịu. Ngươi xem thường chúng ta phải không? Vương Đại Tiểu Thư trợn mắt nói. Các ngươi không giống nhau. Vương Khả lắc đầu. Không giống nhau chỗ nào? Ngươi nói rõ cho ta. Chúng ta không thông minh bằng Tây Môn Thuận Thủy chỗ nào. Vương đại tiểu thư trợn mắt nói. Ách, 1000 năm trước, các ngươi hữu tâm tính vô tâm, đứng phía sau đánh Vương Cô Sơn một gậy, vậy mà các ngươi lại làm cho bản thân góp đi vào 1000 năm, chật chật. Vương Khả xem thường. Ba người đen mặt nhìn hắn. Nếu như là Tây Môn Thuận Thủy thì khác, nếu hắn tính toán Vương Cô Sơn. Thậm chí hắn chẳng hề lộ mặt cũng điều động được bốn phương bên ngoài đồng vu quy tận với Vương Cô Sơn. Hắn thông minh nhảy ra bên ngoài, dù là hắn làm, cuối cùng cũng không ai đoán được là hắn, hắn tiếp tục hiển lành âm thầm tính toán mọi người. Nhưng khi có người nhắc đến hắn, sẽ giơ ngón tay lên phát thẻ người tốt ngay. Vương Khả nói. Lúc đầu, ba người kia muốn nổi giận với Vương Khả, bỗng nhiên, sắc mặt bọn họ cứng đờ, ngước mắt nhìn nhau. 1000 năm trước. Tây Môn Thuận Thủy. Đại Quang Minh Bồ Tát cổ quái nói. Hình như hắn cũng tham gia, nhưng vì sao tất cả mọi người lại cho rằng hắn không liên quan đến trận đại chiến 1000 năm trước? Trương Thiên Sư mờ mịt nói. Tây Môn Thuận Thủy. Quả nhiên là một lão âm hàn. Vương Đại Tiểu Thư biến sắc. Giây phút này, ba người nhìn nhau im lặng. Bỗng nhiên nhớ đến lời Vương Khả nói, năm đó Tây Môn Thuận Thủy hô mưa gọi gió thế mà tách hắn ra hoàn toàn. Chương 2080, miễn thuế cửa hàng ổ bên ngoài ăn sung mặc sướng 1000 năm, ba người bọn họ lại ngồi tù. Lão âm hàn. Trương Thiên Sư cũng nhịn không được xì một tiếng khinh miệt. Ai nha, vừa rồi các ngươi vẽ bánh nướng với ta là do Tây Môn Thuận Thủy mê hoặc các ngươi đến đây. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía ba người. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Có phải hay không chúng ta lại bị Tây Môn Thuận Thủy dùng như vũ khí? Sau đó hắn tự tách mình ra. Chúng ta mệt chết mà hắn đứng sau lưng hưởng thụ. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn về phía hai người. Hai người đen mặt, còn phải nói sao? Vương Khả nói ra một chút. Bọn họ hiểu ra hết. Nếu là Tây Môn Thuận Thủy vẽ bánh nướng, vậy được, chúng ta tiếp tục tâm sự. Ánh mắt Vương Khả lại sáng lên. Vương Khả, ngươi có ý tứ gì? Tây Môn Thuận Thủy vẽ bánh nướng thì ngươi ăn, chúng ta vẽ thì ngươi từ chối. Vương Đại Tiểu Thư trợn mắt nói. Đương nhiên. Vương Khả trợn mắt nói. Vì sao? Vương Đại Tiểu Thư trợn mắt nói. Tây Môn Thuận Thủy thông minh như thế, nếu hắn vẽ bánh nướng thì độ tin cậy rất cao. Mà ba người các ngươi làm ẩu ta, lờ mây chui đầu chịu chết, ta cũng bị liên lụy. Vương Khả tự tin nói. Đồng đội như thần khác đồng đội như heo. Ta và các ngươi hùng vốn là chịu chết. Hùng vốn với Tây Môn Thuận Thủy là ăn thịt, mẹ nó, ta có bệnh mới ăn bánh nướng của các ngươi. Bánh chặt đầu sao? Ba người gắt gao trừng mắt Vương Khả, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Vậy thì bây giờ nên nói ra rồi, ngươi và Quỷ Cốc Tử có quan hệ gì? Vương Đại Tiểu Thư trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lắc đầu. Thật sự ta chưa thấy Quỷ Cốc Tử bao giờ. Ba người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, đến bây giờ... Ngươi còn làm bộ làm tịch. Nhưng các ngươi nói không sai, ta thiếu công đức, có càng nhiều công đức thì ta càng mạnh. Vương Khả trịnh trọng nói. Dù sao, muốn hợp tác lấy công đức, cũng không thể không nói ra cái gì được. Càng ngày càng mạnh. Có thể mạnh đến mức nào? Vừa rồi Diêm La Nhân Hoàng cường đại như vậy. Vương Đại Tiểu Thư cau mày nói. Chỉ cần đủ công đức, ta có thể một tay bóp chết Diêm La Nhân Hoàng vừa rồi. Vương Khả tự tin nói. Mẹ nó, nói đến mức cao nhất của Đại Nhật Bất Diệt Thần Công còn chưa biết thế nào, cũng không tính là nói phét. Ngươi bốc phét, một tay bóp chết nữa chứ. Trương Thiên Sư không hề tin. Các ngươi không tin ta cũng phải tin Tây Môn Thuận Thủy chứ. Nếu không sao hắn phải vẽ bánh nướng. Vương Khả nhìn về phía ba người. Nhắc đến Tây Môn Thuận Thủy, ba người tức giận, mẹ nó, bị hắn bán còn phải kiếm tiền cho hắn. Ngươi muốn chọc tức bọn hắn sao? Nói cách khác, ngươi có quan hệ với Quỷ Cốc Tử. Vương Đại Tiểu Thư nhìn chằm chằm Vương Khả. Ách, ta nói, ta chưa thấy qua Quỷ Cốc Tử, cho đến bây giờ chưa thấy qua. Vương Khả trịnh trọng nói. Không đúng, vấn đề mà ta hỏi là ngươi có quan hệ với Quỷ Cốc Tử không? Vương Đại Tiểu Thư nhìn chằm chằm Vương Khả, hỏi lần thứ hai. Ta nói, từ trước đến giờ ta chưa thấy Quỷ Cốc Tử lần nào. Vương Khả cường điệu lần thứ hai, nói. mà ba người lại đưa mắt nhìn nhau. Trầm mặc một lúc. Thế nào? Ta nói sai chỗ nào? Vương Khả tò mò nói. Trước khi đến đây Tây Môn Thuận Thủy nhấn mạnh với chúng ta, đợi đến lúc này mà ngươi không chịu thừa nhận, phải hỏi đi hỏi lại mấy lần, nếu ngươi không thẳng thắn, vậy thì chắc chắn ngươi có quan hệ với quỷ cốc tử, bảo chúng ta dùng toàn lực giúp ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ta không trả lời thẳng thắn chỗ nào. Chúng ta hỏi ngươi có quan hệ với quỷ cốc tử không, ngươi lại nói chưa bao giờ gặp, không gặp không có nghĩa là không có quan hệ. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, Tây Môn Thuận Thủy này đang bẫy hắn. Vương Khả muốn phủ định hoàn toàn, nhưng giờ phút này phủ định còn ý nghĩa gì nữa đâu. Quan trọng nhất là hắn cũng muốn ăn cái bánh nướng này. Công đức toàn cầu. Nếu hắn có, nói không chừng có thể thành tiên, đến lúc đó có thể bay ra ngoài thần châu tinh, nếu đánh không lại thì hắn sẽ bỏ trốn đến tỉnh cầu khác. Nói không chừng còn về được địa cầu. Nên lấy hay không? Ách, vậy các ngươi vừa nói vợ của Trương Thiên Sư là lãnh tụ đạo môn thật. Vương Khả nhìn về phía Trương Thiên Sư. Không phải ngươi không chịu thừa nhận sao? Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta không thừa nhận, ta chỉ là ăn bánh. Vương Khả lập tức cười nói. Vậy đến trận chiến với Đại Ma Vương, ngươi có thái độ gì? Vương Đại Tiểu Thư gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Nếu cho ta công đức trên toàn thế giới, ta sẽ thử một lần, nếu đánh không lại thì đành chịu, ta sẽ không chịu chết được. Ta chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức, đánh không lại thì bỏ chạy. Vương Khả nói thẳng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.